kêu một thái y, mình dẫn theo thái y tới cố phủ. Vừa vào phòng Cố Sơn, Nam Bình quận vương thấy Sĩ Hành nằm trên giường, vội sờ trán hắn, lúc này Sĩ Hành đã uống thuốc, lại đắp chăn bông rất dày đổ mồ hôi. Cố Sơn hầu hạ hắn uống nước nóng vài lần nên trên người không còn nóng như trước. Nam Bình quận vương thấy Cố Sơn tự cầm khăn mặt vắt khô lau mồ hôi cho Sĩ Hành. Trong nhà lại có mấy người đại phu canh chừng, trong lòng bất mãn với Cố Lễ vơi đi một nửa. Thái y tỉ mỉ bắt mạch cho Sĩ Hành, nhìn phương thuốc Sĩ Hành uống hành lễ với Nam Bình quận vương nói thế tử trên người lạnh trong. Lòng lại có cỗ tà hỏa, thần xem mấy vị này kê đơn thuốc không kém, rất đúng, thể chất thế tử rất tốt, chỉ cần đúng hạn uống thuốc, an tâm tĩnh dưỡng không tới một tháng là khỏi hẳn. Nhưng thế tử đổ mồ hôi không tốt hoạt động, Nam Bình quận vương suy nghĩ trong chốc lát. Liền nói với Cố Lễ, nếu như vậy, thế tử ở chỗ ngươi 2 ngày, chờ bệnh chuyển biến tốt cho hắn trở về để lão vương phi khỏi lo lắng. Thái y trước ở chỗ này, nếu ban đêm thế tử phát nóng thái y bắt mạch cho thế tử cũng dễ dàng, Cố Lễ nghe vội khom người nói. Hạ quan nhất định chăm sóc tốt cho thế tử, xin vương gia yên tâm, Nam Bình quận vương gật đầu nói ta giao thế tử cho ngươi chăm sóc. Ngươi phải cẩn thận, Cố Lễ vội đáp, dạ, Nam Bình quận vương ngồi một lúc. Thấy Sĩ Hành ngủ say còn gọi thái y chuẩn mạch nghe nói không có gì trở ngại mới ngồi xe về vương. Phủ, Cố Lễ sai người dọn dẹp phòng cho thái y nghỉ ngơi. Lại đến phòng lớn sai mấy nha hoàn tay chân lanh lẹ đến giúp một tay. Cố Lễ cũng không dám ngủ, cả đêm không chợp mắt canh chừng, cho đến sáng thế tử chuyển tốt, Cố Lễ thấy sắc mặt Sĩ Hành tốt rất nhiều mắt cũng có ánh sáng lúc này mới yên tâm mơ siêu thế tử ca. Ca bị bệnh nặng rồi, tà nhập là do anh tương tư nặng nguyên thu muội rồi. Lo lắng nàng bị cướp đi đến mức này thì kiểu gì lúc anh khỏi bệnh cũng sẽ có hành động rồi. Mong rằng anh nhanh chóng chiếm thế chủ động. Tiến công liên tục, hết chương.